Hai tầng á, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trên đây là một cái mê cung, nó rất là rộng, nó gồm 4 lầu và 4 dãy tầng khác nhau. Thì chúng ta sẽ đi tham quan từng tầng và sau đó Forbes sẽ kể cho mọi người nghe cái lịch sử, nguyên nhân vì sao mà xây dựng được cái nhà tù này. Chúng ta đi ha. Nhìn chung thì cái trên đây có vẻ có gọi là sạch sẽ hơn, có bàn ghế đàng hoàng, tại vì những phạm nhân này là họ chỉ bị nhốt trong khoảng thời gian là mình tưởng ngoài đứng sau lưng mình chứ, trong khoảng thời gian 10 năm 15 năm, tức là họ vẫn còn cái đường sống các bạn nha. Đa phần là những cái chỗ này á, là chỉ nhốt cho một người mà thôi, một giường không à. Mà mình sẽ review cái phòng này. Phòng 66, 60. Má bà mẹ nó, cái phòng nào mà mình thấy weird là toàn là 63 không, không biết vì sao trùng hợp vậy luôn. Thì vào cái phòng này có thể thấy là người trong tù nhân này có thể là gọi là được thoải mái. Tại vì anh có cái bàn ngồi và cái giường. Không biết cái giường này phải là cái người thứ hai nằm hay không, nhưng mà nếu như vậy thì cũng hơi ác thiệt. Thì đại loại là nó cũng chật chội và nóng nực như vậy, nhưng mà nó có để tủ để quần áo, mà thấy không? Đó. Có cái đèn nữa nè, nó sáng sủa hơn. Ở dưới kia là không còn cái gì luôn, không có đèn luôn. Ban ngày cũng như ban đêm, cách tra tấn kinh khủng thiệt. Đây là toilet, phòng rửa tay, uống nước chung luôn. Cảm nhận ở trong tù thấy ghê quá ha. Ừ thì cái thử thách mà mình mệt nhất bây giờ là đi hết 4 lầu luôn. Đây là lầu đầu tiên nè. Đây, thứ hai. 2 năm ngoái có một cái vụ tornado đã xảy ra, hành lang nó bể cái cửa kính này. Và cái chuyện buồn mình chia sẻ với mọi người á, nó cũng liên quan đến cái vụ tornado này luôn. Nhưng mà chúng ta đi hết 4 lầu đi, và Pháp sẽ chia sẻ cái cảm giác của Pháp, rồi mình sẽ nói cái câu chuyện lịch sử và câu chuyện buồn sau. Chúng ta đang ở lầu 2 các bạn. Pháp nghe mùi cần sa trong đây, thiệt luôn, nghe mùi cần sa, không biết từ đâu ra nữa, nghe mùi cần sa. Cái thành phố xây dựng nên cái nhà tù này nó gọi là Jefferson City. Jefferson City trở thành thủ đô của tiểu bang Missouri vào năm 1822. Và thống đốc John Mueller, ông ta muốn muốn Jefferson City mãi mãi trở thành capital của Missouri, thì ông ta phải có một cái ý định, một cái suy nghĩ nó táo bạo. Ông ta quyết định là xây dựng một cái nhà tù để giam giữ những cái tội phạm khét tiếng nhất của nước Mỹ về đây, nhằm một mục đích á, là để biến cái chỗ này thành một nơi kỷ cương và luật pháp. Nhưng mà ông ta vẫn không có một cái ý tưởng gì hay thích hợp để xây dựng cái nhà tù mà nó đủ để cho những phạm nhân mà thứ thiệt nước Mỹ phải sợ hãi. Nhưng mà kỳ lạ vậy nè, vào một đêm ông ta ngủ, khi ông ta thức dậy rồi mình nói chuyện với các bạn, mình cảm thấy có gì trong đây nè. Thực sự là nếu mà trong lúc này Ford kể chuyện không còn hấp dẫn, mong các bạn bỏ qua, tại vì cái đầu óc của mình bây giờ nó không còn bình thường rồi, nó mình phải đề phòng những mọi thứ xung quanh rất là nhiều. Và chúng ta lên lầu 3. Các bạn tin ông, năm ngoái á, là Ford bị lạc. Có lẽ do Ford sợ quá, hay là Ford đi lên trên lầu, xuống lầu không biết luôn. Bây giờ Ford đã hiểu cái cấu trúc của cái này sơ sơ rồi. Phòng 182. 183. Mũi quá nhiều các bạn. Mũi ghê lắm kìa. Oh shit. Thật sự trong những lúc mình đi nãy giờ mình đi qua đó, lâu lâu mình cảm thấy có một hai cái bóng đang ngồi, mình không biết có phải là bóng ma hay không, hay là do mắt mình bị quán gà, hay do cái cảm nhận của mình bây giờ nó nhạy cảm, mình không biết được. Ồ, vậy là hết rồi. Đi cái này dễ lạc lắm mọi người nha. Nếu mà không có tập trung á, không có bình tĩnh á, đi rất là dễ lạc. Các bạn thấy nè, ở đây miễn chai rất là nhiều mà họ không có chịu dọn dẹp đi nè. Các bạn thấy không, là hồi xưa những phạm nhân như là họ dùng miễn chai để làm vũ khí, hoặc là để giết những cái quản ngục ở đây, hay để chứng tỏ một cái gì đó. Miễn chai các bạn thấy không, đặt như miễn chai không, không ai dọn dẹp hết. Họ để vậy luôn. Có thể thấy là nhà tù nước Mỹ nó ác độc cỡ nào, nó ghê gớm cỡ nào hồi xưa. Tinh thần của các phạm nhân với nhau, tinh thần của chính phủ Mỹ với phạm nhân, và tinh thần của một ma quỷ. Pháp đã chinh phục hết 3 lầu rồi của nhà tù ma ám này, và bây giờ Pháp sẽ chia sẻ với các bạn. Pháp sẽ kiếm một cái nhà tù, Pháp ngồi trong đó, Pháp chia sẻ với các bạn hai câu chuyện. Mình đang đi tìm căn phòng 48 để kể chuyện cho mọi người nghe. Đây là phòng 24, 23. Ôi, đi lùi lại nè. Mình đang kiếm phòng 48. Là cái phòng mà gọi là có cái sự nguy hiểm, cái ghê nhất. Đi coi. Không thấy phòng 48 đâu hết. 1, 2, 3. Mấy nào có số ta? Có số 5, 6. Không, kiếm ra phòng 48 nữa. Lên lại coi. Đây là mỗi lần sợ các bạn. 72, 73. Phải đi kiếm người để họ thôi phòng 48 rồi. Nó biến mất rồi. Không biết gì sao hết. Tám đâu ta? Mười lăm. Bảy mươi sáu. Tài kiến cao không? Không kiếm thấy phòng 48. Đi hỏi coi. Ok các bạn, mình đỡ mình đi hết thì không phải nha. Nãy giờ mới đi có 1/3. Nó còn bên đây nữa nè. Thì ở đây có phòng 48. Mình sẽ chia sẻ câu chuyện với mọi người phòng 48. Quên nữa. Các bạn thấy cái này không? Cái này là cái phone cho những phạm nhân. Cách đây 2 năm về trước mình đã chỉ cho các bạn. Thì cái chỗ này để cho những phạm nhân mà họ muốn gọi cho gia đình á, họ vào đây họ gọi. Mỗi lần mà phạm nhân gọi á, là đằng sau quản ngục luôn cầm một cái súng đằng sau hết. Nếu phạm nhân có làm gì là nổ súng liền luôn. Hai mươi chín, 30, gần đến rồi. 32, 33, 40. Giờ chắc bị ảo giác thì luôn các bạn. cảm giác như là quay theo mình vậy đó. Phong thấy đầu óc Phong bây giờ nó mệt thật sự luôn. Bốn lăm, bốn sáu, rồi tới rồi, bốn bảy và bốn tám, căn phòng ghê gớm nhất. 48. Các bạn nào mà coi cái video clip của mình á về 2 năm về trước nha, thì mình đã tới một căn phòng 48 và nó khác với căn phòng này. Cái điểm kỳ lạ ở đây á, đây là cái unit 3. Cái unit 4 á, nó cũng có phòng 48 luôn. Mọi người không biết là câu chuyện nó xảy ra từ cái phòng 48 nào. 48 bên đây hay 48 bên kia? 48 bên kia nó có cái phần mà các bạn mình đã xuống ở dưới lòng đất luôn á, dưới tầng hầm á, là nó chôn những, xin lỗi các bạn, là nó giam những cái phạm nhân thuộc lại khùng điên á, các bạn nhớ, các bạn coi lại các bạn sẽ biết đó. Thì không biết là cái phòng nào, nhưng mà cái phòng 48 câu chuyện là vậy nè, là có một cái phạm nhân rất là thông minh, anh ta tên là John. Anh ta là một chính trị gia rất là thông minh, cũng là một tên tội phạm luôn, đi ăn cướp nhà băng và bị nhốt vào trong đây. Thì anh ta quen với một người đàn ông tên là Kelvin. Thì cái người đàn ông này nha, là chỉ cách cho John để thoát ra khỏi ngục bằng cách là liên lạc với những phạm nhân khác. Để mình coi coi là cái năm nó có liên quan đến cái vụ đẫm máu hay không. Mình không biết, hình như là có hai cái vụ vượt ngục. Một vụ là vào năm 1800 mấy và một vụ vào năm 1900. Thì một trong hai vụ thôi. Thì Kelvin á, không chỉ muốn thoát khỏi ngục mà còn muốn giết hết những kẻ thù của anh ta. Tại vì trong lúc mà anh ta nhốt trong tù á, anh ta cũng có rất nhiều kẻ thù, chưa kể là ở ngoài có nhiều kẻ thù nữa. Và anh ta muốn giết cả Kelvin luôn. Tại vì anh ta, Kelvin chỉ anh ta quá nhiều và anh ta không muốn người nào biết hơn anh ta hết. Tức là mỗi ngày anh ta ngồi nói chuyện ở Kelvin trong đây. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, nhưng mà trong lòng của John lúc nào cũng muốn giết Kelvin hết. Mặc dù hai người luôn nói chuyện với nhau mỗi ngày. Lúc mà cái thời điểm mà vượt ngục á, thì John để Kelvin chạy ra trước để hứng đạn cho John, để John đi sau. Thì Kelvin khi mà vượt ngục rồi thì sẽ quăng lại cái chìa khóa vào trong đây cho John, và John sẽ mở cửa ra sau đó, để cho Kelvin hứng hết đạn. Tại vì John với Kelvin tính rằng á, là sẽ có cảnh sát đến, có dùng vũ lực. Nhưng mà không may là cái vụ tẩu thoát không thành công. John bị nhốt lại và không thể ra được. Tại vì cái chìa khóa mà John dùng để mở cửa cũng không có work luôn. Mặc dù trước đó cái chìa khóa này Kelvin đã mở cửa ra được. Thì John bị điên luôn, tức quá, không biết vì sao mà mình bị thất bại hết. Kế hoạch của John hoàn toàn bị lật bại. Mọi người trong nhà tù này ai cũng ghét John và thậm chí muốn giết John luôn. Thì John mới rất là thù Kelvin, nhưng mà không biết là Kelvin đã trốn đi chưa. Nhưng mà có một ngày John ngủ ở trong đây nè, và khi mà John mò dưới cái gối á, dưới cái gối nó có hình của Kelvin, và Kelvin đã chết cách đây 10 năm về trước. Ghê thiệt luôn. Cái người mà nói chuyện với John á, đã chết cách đây 10 năm về trước. Sau đó John hỏi những cái cai ngục về cái nhân vật tên là Kelvin. Tất cả mọi người đều nói John bị tâm thần, vì anh ta bị nhốt quá lâu, anh ta tự nói chuyện một mình. Anh ta cũng tự tiết lộ kế hoạch vượt ngục cho những tù nhân khác. Nhưng mà anh ta nghĩ rằng Kelvin là người truyền tải cái ý đó, nhưng mà thật sự John đã làm. Và anh ta bị điên. Anh ta ngày nào cũng ngồi trong đây cười một mình. Anh ta tự đánh bài một mình luôn. Và đến một ngày anh ta treo cổ trên đây thì chết. Hay là anh ta dùng búa mà tự đập đầu mình. Mình không nhớ rõ câu chuyện cho lắm. Thì từ đó John nguyền rủa cái room, cái phòng này. Và anh ta ám luôn cái phòng này. Nhưng cái vấn đề ở đây á, là cái phòng đã bị ám trước đó bởi một người đàn ông tên là Kelvin. Thì kể lên run da gà các bạn. Thì không biết là linh hồn của người nào là Kelvin hay là John. Căn phòng 48, nhưng chúng ta không biết là phòng nào, bên đây bên kia không. Có một phạm nhân, để coi ông ta tên gì. Wow, cũng tên John luôn. Nhưng mà họ của ông ta là John Johnson. Ông ta bị nhốt vào trong đây là 17 năm tù. Tức là ông ta bị nhốt ở tầng 2 và tầng 3. Nhưng mà ông ta luôn muốn xuống dưới tầng cuối cùng, không biết lý do vì sao. Thành ra ông ta cố ý tìm cách để đốt nhà tù. Và người ta không hiểu là ông ta đốt bằng cách nào, nhưng mà ông ta đã làm được. Ông ta đã sử dụng một cái gì đó để đốt cái nhà tù, và đã bị thiệt hại tới 500 ngàn đô la. Thì sau khi bị thiệt hại như vậy, ông ta đã vô tình làm chết cháy vài phạm nhân. Và theo ý nguyện của ông ta được đem xuống dưới tầng hầm của Unit 4, chứ không phải là tầng hầm của Unit 3. Các bạn quay lại phần 1 các bạn coi, thì ông ta bị nhốt dưới đó. Và khi mà họ đóng lại cái cửa đó, ông ta cười rất là vui vẻ. Và ông ta đã viết ra một cuốn sách là 17 năm ở dưới địa ngục. Ngày nào ông ta ngồi, ông ta cũng viết cái câu chuyện về cái nhà tù của chân đó. Nhưng các bạn biết mà, ông ta chỉ có 4 bức tường qua lại được. Qua lại thôi. Mà không biết ông ta đã có những suy nghĩ gì, đã thấy những cái chuyện gì. Tại vì xung quanh ông ta là 4 bức tường, ông ta bị cách ly ở ngoài luôn. Ông ta viết một cái câu chuyện. Câu chuyện dưới địa ngục trong vòng 17 năm. Có thể là mình nói sai cái tên này. Đã được in ra làm sách luôn. Và ông ta nổi tiếng luôn. Mà dĩ nhiên ông ta chết trong đó luôn. Lâu lâu mà các bạn đi qua cái chỗ đó, các bạn sẽ thấy có một người đàn ông, một cái bóng ngồi viết. Hay là một hay nghe cái tiếng mà giấy mà nó lật qua lật lại, như một cuốn tập mà lật qua lật lại vậy đó. Khi các bạn quay lại là không thấy bất cứ người nào đó. Đã có người thấy rồi các bạn nha. Có một anh này, cách đây vài năm về trước, khi anh ta xuống cái Unit 4 á, xuống cái tầng hầm á, anh ta thấy một người đàn ông ngồi viết. Ông ta tưởng là một người bảo vệ đang kiểm tra cái hư hại của nhà tù, nhưng anh ta không có biết rằng là anh ta đang đi tìm kiếm tâm linh, ai có bảo vệ dưới đây. Thì khi anh ta đi vào á, anh ta nói chuyện với người đàn ông này luôn, nói chuyện bình thường luôn. Rồi sau khi anh ta đi ra lại á, thì anh ta mới sực nhớ là không có bảo vệ nào. Anh ta quay lại thì người đàn ông đó hoàn toàn biến mất. Đây là một câu chuyện khá nổi tiếng trong cái nhà tù này. Thì vì sao mà Ford lại chia sẻ với các bạn câu chuyện của Unit 4 mà đang ở trong Unit 3? Tại vì năm ngoái á, có một cái trận bão đã xảy ra và nó đã làm thiệt hại cái nhà tù Unit 4 rất là nặng nề. Đã bị hư hết toàn bộ mái nhà luôn, và hư hại ở bên trong nhà giam. Và những cái câu chuyện tâm linh á, nó đã bị chôn vào lịch sử, chôn dưới lòng đất. Và rất tiếc là hôm nay Ford không thể nào Ford quay lại được. Đây là một cái chuyện buồn, nó buồn với Ford. Tại vì đây là cái unit mà Ford ấn tượng nhất, thích nhất. Nhưng mà rất tiếc Ford không quay lại được. Vì nó đã bị hư hại rất là nặng. Nó đã bị hư hại tới một nửa cái building luôn. Tức là những cái chuyện tâm linh, những cái di tích lịch sử, những cái ám ảnh ma quỷ đã bị chôn dưới lòng đất. Và họ không biết là họ có đủ tiền để xây lại hay không. Thành ra mình đành phải chia sẻ với mọi người câu chuyện của Unit 4 trong Unit 3. Không biết phòng này phòng gì ta. Mỹ á, nó tận dụng không gian mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà nếu mà nó không dám tận dụng cái không gian này, các bạn biết nó ghê gớm cỡ nào đó. Tại vì cái này là gần trụ sở cảnh sát, mà trụ sở cảnh sát là chiếm rất là nhiều diện tích để xây dựng, mà nó bỏ phế chỗ này luôn. Các bạn biết là nó ghê gớm cỡ nào. Mình nghi ngờ đây là cái bệnh viện nè. Có thể là như vậy. Tại vì mỗi cái nhà tù á, nó sẽ có một cái unit nhỏ để khám chữa bệnh cho tù nhân. Thì không chừng cái này là cái bệnh viện trạm xá nhỏ trong đây. Cho tiền Ford cũng không muốn làm trong đây luôn. Ghê thấy mẹ. Những cái cây sắt thấy ghê các bạn ha. Biết làm cái gì nữa, mục đích về cái gì nữa. Hay không, có cái quạt bên kia kìa. Nguyên một cái dãy nhà tù này nè. Chỉ có đúng vài cái quạt thôi. Chịu xin lỗi các bạn. Bên kia thấy quạt bên kia không? Đằng kia có cái quạt nữa. Giả sử nha, bây giờ tụi nó có vượt ngục đi chăng nữa, nó cũng không thể nào mà nó nhảy xuống lên nó trốn một lúc được. Nó tại vì có cái dàn mà B-52 nè, cái hàng rào rất là chắc các bạn. Các bạn thấy không, trong nhà tù nó chỉ có cái cốt kiến thôi à. Mấy cái mảnh chai á, nó làm vũ khí thôi à. Thì làm sao mà cắt được mấy cái này. Nó phải đi theo một cái hành lang xuống một cái lầu. Thành ra tụi nó giết nhau lúc mà tụi nó tranh giành cái vị trí coi đứa nào xuống trước. Mình không biết các bạn hiểu ý mình nói không. Giống như vậy nè, là bây giờ đúng không, họ vượt ngục đi. Họ đi thẳng với nhau một cái đường chứ họ không nhảy xuống được. Tại vì nó rất là chắc. Cái này là bị hư nè, chứ không phải là có người phá các bạn nha. Cái này nó bị hư lâu năm thôi. Nhưng mà nó chắc như vậy thì làm sao mà người thường phải là bứt được. Thì họ phải đi xuống cái hành lang để trốn. Thành ra người nào mà nhanh tay người ta xuống trước. Người nào mà chậm tay thì không xuống được, thành ra họ phải giết nhau để tranh giành cái chỗ đó. Các bạn nhìn nè, đây là cái song sắt nè. Đó. 200 năm rồi nó còn rất là chắc. Thì những người mà cảnh sát Mỹ á, sẽ đứng ở đây và từ từ cứ nã súng thôi. Vì chỗ này á, là cái chỗ đã xảy ra cái cuộc vượt ngục lớn nhất. Thành ra những phạm nhân chỉ còn một cách á. Thấy nè, ngay cả trên đây đúng không, nó cũng bọc hàng rào luôn. Thành ra không thể nào mà làm được gì hết. Họ phải đi xuống từ đây xuống đây. Vậy là họ giết nhau chóng mệt rồi. Cảnh sát chỉ cần cầm súng thôi, nã thôi. Đó. Mình tưởng tượng ra trong cái câu chuyện, cái vụ mà vượt ngục nổi tiếng, vì họ đã chém giết nhau chết rất là nhiều, đẫm máu luôn. Rồi sau đó cảnh sát mới có 18 người trong đây thôi, 18 người vào trong đây cầm súng, trên đó có 100 người trên mái nhà đó. Lúc đó là cái chỗ này bị cháy hết rồi các bạn nha. Là ở trên mái nhà nó có những cái lỗ hổng, thì những cảnh sát đứng ở trên mái nhà chĩa súng xuống đó. Tự nhiên thấy một cái bóng của ai đó. Chỗ này thì hơi nhiều người xíu các bạn nha, giúp cho bạn đỡ sợ hơn. Tại vì chỗ này dành cho phạm nhân nữ, cái độ sợ hãi nó cũng nhẹ nhất. Thật ra đừng ngạc nhiên nếu mà có nhiều người đi chung với mình. Mấy chỗ kia có 2-3 người thôi, sợ bị nó chói quá. Cái chỗ này thì hiện tại bây giờ mình nghĩ đi chung với mình chắc khoảng là 15 người đi chung với mình đó. Chỗ kia hồi nãy là chỉ có khoảng 1-2 người, 2-3 người à. Bây giờ mình cũng mệt lắm rồi, chịu không nổi nữa, khá là mệt. Nhưng mà chúng ta vẫn đi coi hết cái nhà tù nữ của nước Mỹ ha. Nơi mà phải xây dựng tại vì có những cái vụ bê bối tình dục nó xảy ra trong nhà tù này. Trong nhà tù đẫm máu nhất của nước Mỹ, thì nên họ phải xây dựng riêng một cái unit khác cho những phạm nhân nữ. Mà thật sự những người nào bị nhốt trong đây á, chắc cũng gọi là nữ quái á, chứ không vừa đâu. Nó có 3 tầng lầu tất cả. Tổng sức chứa của 3 unit là 5.000 người. Nhưng mà có thời á, nó đã chứa tất cả là gần 5.600 người. Tạo ra một cái sự chật chội, nóng nảy, không thể tưởng tượng được. Cái nhà tù này có một thời người ta bị chỉ trích rất là nhiều. Tại vì nó dồn người vô nó nhốt lại. Thật sự xin lỗi nha, mấy chị em luôn nha, là không biết mình vô nhà tù Nam mình thấy bớt hôi cái phần cầu tiêu. Mà vô mấy nhà hàng, mấy cái nhà tù của chị em phụ nữ thấy cầu tiêu hôi quá. Không biết có cái gì trong đó nè. Đi qua là điêu luôn á, chứ không muốn vô cho nó ngồi tại nó hôi kinh khủng. Nó khai nữa. Nhìn chung thì nhà tù của các chị em rất là tươm tất các bạn. Nó đỡ có bẩn thỉu. Vô đây review coi. Nó khai kinh khủng luôn. Chị em lịch sự ha, được có chỗ mang áo quần. Chỉ có cái là nó khai thôi, chứ thật sự nó gọn gàng, thoáng hơn tí xíu so với nhà phòng giam của mấy anh. Mình cảm giác nó giờ mình đi vòng vòng vậy. Tù tù của mấy chị á thì chỉ có một cái giường, còn nhà tù của mấy anh á thì anh là hên lắm được một cái giường, còn không anh là được ba cái giường hay là hai cái giường. Chứng tỏ là phụ nữ thời đó cũng bắt đầu được đối xử công bằng hơn rồi, hoặc là cái hình thức họ phạm tội cũng nhẹ nhàng hơn, cũng ớn lạnh. Mình sợ ma là phụ nữ hơn ma đàn ông các bạn. Đây phần cuối cùng rồi nè. Please use shower ring to move shower curtain. Cái chỗ này chỗ tắm hồi xưa các chị em nè. Nghĩ những cái dòng chữ này nó cũng khá lâu các bạn nha. Không biết lâu cỡ nào. Theo mình nhớ là nhà tù này đóng cửa vào năm 2004. Chứng tỏ năm 2000 nó vẫn còn sử dụng. Thì họ vẫn còn tắm trong đây. Wow, không ngờ là bây giờ mới nhớ lại là nhà tù này đóng cửa vào năm 2004. Chứng tỏ là những năm 2000 á, nước Mỹ còn dùng cái nhà tù này để giam giữ phạm nhân. Cũng kinh thiệt chứ. Nó cách đây có 16 năm về trước thôi. Những cái dòng chữ này không phải là thế kỷ thứ 18, 19 đâu mà. Mình nghĩ năm 2000 đổ lại thôi. Wow, đúng là một nơi đẫm máu của nước Mỹ. Họ còn sử dụng tới năm 2004 luôn. Không biết là những người mà bị giam mấy chục năm về trước đó, không biết là bây giờ họ ra sao. Có bị ảnh hưởng về tâm lý hay không? Vừa lại mất hai cái chân rồi. Được sơn màu xanh luôn. Phòng này cũng rất là khai. Trời ơi, thấy ai ngồi đây nè. Không phải. Shit. Okay. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái phần lịch sử của cái nhà tù này. Bây giờ là khoảng gần 2-3 giờ sáng rồi mọi người. Bây giờ Pháp rất là bơ rồi. Ai à, ngồi lên luôn, ngồi lên giường của mấy chị hồi xưa đó. Okay. Cảm giác nặng nề, nó ngồi đau đít thiệt luôn. Nếu sao hồi xưa mấy chị ngồi hay thiệt rồi nhé. Chứ hồi xưa mấy chị có cái nệm. Mình ngồi đau đít thiệt luôn. Ây da. Năm 1822, thành phố Jefferson City trở thành thủ đô của tiểu bang Missouri. Xin lỗi nha, mình phải đổi camera khác. Cái này cầm nặng quá, chịu không nổi. Sau khi mà thành phố Jefferson City á, trở thành thủ đô của tiểu bang Missouri thì nó muốn là thành thủ đô mãi mãi thì nó phải có một cái gì đó đặc biệt để cho chính phủ Mỹ chấp nhận nó và người ta bầu cho nó. Thì ông John Miller là một người thống đốc của tiểu bang đã nghĩ ra là phải xây dựng một cái nhà tù thiệt là hoành tráng để giam giữ những cái phạm nhân gọi là điên khùng nhất của nước Mỹ, để chứng tỏ cái sự hùng mạnh về quân sự cũng như kỷ cương của nước Mỹ. Nhưng mà ông ta tốn rất là nhiều năm suy nghĩ, rất là nhiều tháng suy nghĩ, vẫn không ra được một cái mô hình của một cái nhà tù nào. Thì có một điều kỳ lạ xảy ra. Thì trong lúc mà thống đốc John Mueller ngủ á, thì sáng hôm sau ông ta thức dậy, ông ta thấy có một cái bản đồ vẽ một cái nhà tù. Thì cái này do người ta đồn lại thôi. Có nhiều người nói rằng là thống đốc John Miller ông ta đã say mê tới mức mà ông ta vẽ được cái bản đồ là ông ta ngủ luôn, hay là một cái người thân cận của ông ta để lên bàn của ông ta sau khi làm xong nhiệm vụ thì không biết được. Nhưng mà chỉ biết sau khi sáng ông ta thức dậy, ông ta thấy có một cái bản đồ về một cái nhà tù và ông ta rất ưng ý với cái bản đồ này và ông ta đã xây dựng lên nó. Và lúc đầu thì nó chứa được chỉ có 2.000 người. Nhưng mà cái số lượng phạm nhân ngày càng nhiều. Và có thể nói là cái nhà tù này là một cái nhà tù gọi là kỷ luật sắt, kỷ luật thép. Thành ra nước Mỹ họ đã cho rất là nhiều phạm nhân đến đây. Và cái thành phố của mình hồi xưa ở cũng là một thành phố đầy rẫy những phạm nhân luôn, những anh chị có máu mặt luôn. Thành ra là họ phải xây dựng thêm nhiều cái building khác kế bên cái nhà tù chính. Nhà tù đã được xây dựng lên thêm 3 unit nữa và có thể là giữ tới 5.000 phạm nhân, nhưng mà nó nhốt tới 5.500 phạm nhân lận. Thực sự các bạn nghĩ 5.000 với lại 5.500 nó không có nhiều, nhưng mà các bạn nghĩ là các bạn ở một cái phòng các bạn đã mệt rồi, mà bây giờ phải có một người ở chung một cái phòng với mình nữa, thấy mệt cỡ nào nữa. Tại vì cái phòng rất là nhỏ mà họ dồn người như vậy nè, thì tạo ra một cái sự gọi là nóng bức, mệt mỏi cho các phạm nhân. Nó bị rất là nhiều sự phản đối của các nhân dân địa phương. Sau này cái nhà tù này á, nó được một cái hay á, là nó cho phép mướn những phạm nhân để làm những công việc lao động mà những người giàu có, những nhà tư bản muốn sử dụng. Ví dụ bây giờ bạn xây một cái nhà máy làm về giày, làm về nhà, làm về gạch, thì bạn cần những công nhân có sức khỏe tốt, chịu làm cực và trả lương ít, thì nhà tù này cung cấp cho bạn những cái phạm nhân mà có thể là 5-10 năm nữa sẽ ra khỏi tù, cần có một số tiền, thì họ cũng được phép đi làm luôn. Và dĩ nhiên là lúc mà họ làm thì trên chân họ có mang một sợi dây xích. Và nhà tù này được đóng cửa vào năm 2004 vì nó quá xuống cấp đi, và cái hình thức mà giam giữ người kiểu này không còn được chấp nhận nữa. Ngoài ra thì lát nữa mình sẽ dẫn các bạn đi coi cái chỗ tử hình của nhà tù. Chỗ này khá là tàn ác nha, tại vì nó vừa xây dựng nhà tù mà nó vừa xây dựng cái chỗ tử hình nhà tù trong cái nhà tù luôn. Tức là lâu lâu đang ngồi yên trong tù này nè, đã sợ, đã chán, đã mệt rồi, nghe tiếng một cái anh cách đây khoảng 20-30 mét hét lên bị tự tử, nó làm cho cái tâm thần của mình nó bị chấn động. Các bạn nghĩ là các bạn ở trong một cái nhà tù vậy á, các bạn thấy chán đời, buồn lắm. Bây giờ mình ở trong đây mình thấy mình bị ám ảnh nữa nè. Tự nhiên cái sáng thức dậy, mở mắt ra, tự nhiên có cái anh cách đây 3 căn phòng hét lên vì anh bị tử hình trong cái phòng đó luôn. Thì ghê cỡ nào. Sau này thì cái hình thức tử hình không được chấp nhận nữa, nó phải chuyển qua một cái thành phố khác, nó gọi là Mineral, Missouri. Thì đây là những cái câu chuyện về lịch sử của nhà tù mình chia sẻ với mọi người. Mình nghĩ đến cái lúc này rồi mình nói chuyện nó không còn được sắc sảo nữa, tại vì khá là mệt. Mình sẽ coi coi là mình còn thiếu chi tiết gì hay không. Cái unit đó mà cái unit mà bị tornado cuốn đi á, hư hết gần một nửa đó, là được xây dựng vào năm 1868. Thì bạn nào chưa coi thì vào cái phần 1 nha để coi. Còn cái này thì được xây dựng 1905. Còn cái đầu tiên á, mình đi á, bữa nay á, là 1914. Và nó cũng xây dựng bệnh viện như đây luôn, bó tay thiệt. Và mình sẽ dẫn các bạn đi tới cái chỗ tử hình, và sau đó chúng ta sẽ kết thúc cái video này. Và trước khi kết thúc mình tiết lộ thêm một cái bí mật rất là hay của cái video này. Mình không ngờ tới là chỗ này nó có nhiều điều hay như vậy. Ok mọi người, bây giờ Pháp đi ra khỏi nhà tù rồi. Thì hồi nãy lúc mà mình đứng với cái nhóm mà đi phiêu lưu với mình đó là khoảng 5 người thôi ạ. Thì lúc mà ra khỏi cửa bất ngờ nghe được một tiếng là "Please don't let me out". Ghê thiệt luôn á, mà ai cũng nghe hết, mà không biết cái tiếng nó từ đâu ra. Mọi người đều rất là bất ngờ, không ai quay được cái cảnh đó hết trơn á. Cái khúc nói chuyện đó nó quá bất ngờ đi. Mọi người tắt máy hết rồi, tự nhiên nghe một cái tiếng là "Please don't let me out". Cái nó hết luôn, tiếng của một người phụ nữ. Bây giờ tụi mình sẽ đi đến cái chỗ tử hình của những phạm nhân nước Mỹ. Hãy tưởng tượng bạn là một tử tù và để bật và bước trên đây. Nơi này là nơi của chính phủ Mỹ các bạn nha. Có cảnh sát đứng coi như đó. Thì những phạm nhân nào mà bị tù chung thân, hay là nói chung là bây giờ mình hơi buồn ngủ tí xíu. Nói sao ta? Nói chung là những thanh niên xấu trong xã hội á, thì sẽ có vinh dự vào trong đây và kết liễu cuộc đời luôn. Trước đó thì nó giết trong tù luôn, nhưng mà sau này bị dữ quá, thì nên nó giết vào đây. All this in here was all industry. Okay. Right, there's the gas chamber. That's where we are right now. Okay. And this was the clothing factory right next door. And then this was the, they call it the tag plant. That's where they made all the license plates. Okay. How many people we put in a chamber per time? Gas chamber? Yeah, gas chamber. 4 times we had double execution. Okay. Every other time it was one person. Okay. Yeah. 6, that's a furniture factory. Okay. 7, soap factory. What the reason why we do double execution? It was just a matter of that's when the time came up. No, it was just there was so much time until their sentence was to be commuted or carried out. And it just so happened those three times that it was that. Now, the fourth time, you could say they were in the same gang because that's when we executed the one woman that was executed in there. She and her boyfriend. Okay. Bonnie Brown Hetty and Carl Austin Hall, they were executed together. They had murdered, kidnapped and murdered a little six-year-old boy. Okay. Yeah. Wow, các bạn, đây là cái chỗ mà để cho những thanh niên tốt ra đi mãi mãi. Đây là những người đã bị giết. Giờ thì mình nói nhỏ một xíu tại mình cũng ngại nói tiếng Việt hôm nay tại khá là nhiều người nước ngoài. Thì mình sẽ nhắc lại là nó giết thường thường là giết chỉ có một người thôi, chỉ có một người vào trong đây thôi. Nhưng mà có bốn lần là nó giết hai người một lúc. Thì cái lần cuối cùng nó giết là hai cặp đôi giết người. Hai người này là boyfriend và girlfriend thì họ muốn chết chung với nhau. Nhưng mà nó thèm cảm giác nó đáng sợ ha. Các bạn nghĩ coi như các bạn giết người, các bạn nhốt ở đây có mình các bạn là rồi chờ gas nó thổi vào các bạn thở các bạn chết. Và nhìn là nếu mà tại sao những chỗ này nó bị tróc sơn hơn những cái ghế này biết sao không? Tại vì những người mà người ta sắp chết đó, người ta sẽ lấy ngón tay người ta cào cái này người thở không nổi hoặc là người ta hối hận những việc mà người ta làm trong quá khứ thì người ta muốn thoát ra ngoài. Thế ra bạn thấy là những cái chỗ này thường là cái vết sơn nó chóc để người ta lấy ngón tay người ta cào. Nó cào cào này nè. Đó là suy nghĩ của mình. Thì tưởng tượng bạn ngồi trong đây các bạn thấy nó đáng sợ cái nào. Nó cô đơn lạnh lẽo cái nào. Nguyên cái phòng màu trắng hết luôn. Nhìn ra bên ngoài nè. Đó. Thì đây là những cái chỗ mà để vặn cái gas. Khi mà nhốt trong đây rồi đó, thì những người mà ở ngoài họ sẽ quay cái này làm đóng cái cửa lại và phun gas vào. Thì đây là những phạm nhân nổi tiếng đã bị chết nè. Các bạn nhìn thấy không? Những anh này là anh nào cũng mặc sáng sổ hết trơn á. Có đóng góp nhiều cho nước Mỹ nè. Đây có một phạm nhân nữ duy nhất nè, nổi tiếng nè. Bị chết trong đây, nhìn mặt cô này rất là hiền hậu, phúc hậu. Thấy qua đây là những thanh niên tốt không? Không biết là họ vào trong đây rồi, họ có cảm nhận sao ta? Wow, chỗ này là nước, ai ngủ đây nè. Ồ, mình có nghe nói vậy nè. Là những người mà trước khi họ chết á, bị tử hình á, họ được vào trong đây ngủ một đêm để cho quen cái không khí. Hiểu không? Thấy là có Chúa nè. Là sẽ phù hộ cho họ, hay đưa họ lên thiên đàng để cho họ hối cải được. Má ghê thấy bà luôn. Bên đây không biết phòng gì nữa à, có nguyên cái đồ gì nè. Biết làm cái gì luôn. Nhưng mình biết là những phạm nhân sẽ được cho vào trong này ở một đêm trước khi mà lên thiên đàng. Có cầu tiêu, phòng rửa mặt nè. Chứ mình không tin là có anh bảo vệ nào mà gan tới mức hay là khùng tới mức mà ở chỗ này đâu. Chỉ có tù nhân ở trong chỗ này thôi. Nước Mỹ nó tận dụng mọi chi tiết luôn các bạn nha. Có nhiều nhà máy, hãng xưởng họ đã mở ở đây và họ thuê những người công nhân. Xin lỗi các bạn, thuê những người ở trong tù ra làm việc cho họ. Thì những người ở trong tù sẽ làm việc những cái chỗ này. Còn đây là cái chỗ bị tử hình. Có cái tượng Chúa nè, trước khi chết nè, phải bước qua đây để xóa mọi tội lỗi của mình. Đấy. Xu nè, giày nè, vật liệu nhà cửa nè, bàn ghế nè, áo quần nè. Thì để tận dụng đất đai thì chính phủ Mỹ quyết định là tận dụng nơi này luôn, xây dựng nhà máy luôn. Tức là đôi khi á, bạn đi làm việc á, bạn thỉnh thoảng thấy vài anh bạn của mình bị tử hình chết. See you guys later. Thank, thank you so much. Mm-hmm. Come see me again. I will. Okay. Have a good night. Mm-hmm. Sure. Thank you. Những cái nhà máy đó là những nhà máy mà mướn những người mà bị tù. Tại vì trả lương rất là rẻ. Và đây cũng là cách mà để nhà tù kiếm tiền luôn. Thì những cái nhà tài phiệt quyết định là xây dựng những cái nhà máy gần nơi mà tù nhân bị giam giữ. Rồi chính phủ á, mượn miếng đất hay xin miếng đất xây luôn cái chỗ mà tử hình người ta luôn. Thì lâu lâu bạn làm việc, bạn thấy anh bạn của mình đi qua bị tử hình thôi. Cái anh nằm cùng phòng hay là anh phòng kế bên bị chết. Rồi vài hôm sau nữa tới được bạn. Nhưng mà bây giờ chưa tới được. Tại vì tuần sau bạn mới bị lần, tuần này bạn đã làm việc. Nên mình nói cho vui thôi. Xin chào mọi người nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở một cái video clip khác. Xin lỗi là những khúc sau mà Pháp nói có vẻ hơi trật đường rầy. Tại vì bây giờ Pháp rất là mệt mà mọi người. Chào mọi người. Ngoài ra mình cũng tiết lộ mọi người nè, cái nhà tù này á, nó có một cái điểm thú vị nữa. Nó là nơi xảy ra rất là nhiều vụ UFO. Tức nhiều nhà báo của Mỹ, nhiều nhà khoa học đã đến đây và nghiên cứu tại sao chỗ này có một cái gì đó, một cái lực từ trường gì đó nó hấp dẫn. Một cái gì đó nó làm cho nhiều cái UFO xuất hiện như vậy. Những cái UFO á, là những cái vật thể lạ bay trên bầu trời. Nó hay xuất hiện tại cái chỗ này. Lúc mà cái nhà tù nó còn hoạt động, và sau khi cái nhà tù nó không còn hoạt động nữa thì nó giảm bớt đi. Nhưng mà 1-2 năm nay lâu lâu vẫn còn thấy các bạn nha, những cái tia sáng bay trên bầu trời. Và nhiều nhà khoa học đến đây rồi, họ đã đo cái từ trường của cái chỗ này, nhưng mà họ vẫn chưa có biết được vì sao.